tận hưởng những gì tốt nhất mà cuộc sống mang lại. Yêu ghét vốn là một phần rất bình thường của con người. Có người thích ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người thích nhà, có người thích xe. Nhưng phần đông con người khi đã lớn thường hay kìm hãm sự yêu thích của mình để dành tâm sức cho những điều mà họ nghĩ là to lớn hơn. Nhiều người chắc chiêu dành dụm tích cóp cả đời, thèm mà chẳng dám ăn, thích mà không dám mặc. Muốn sắm sửa cái gì cũng phải tính toán chi li, lần lựa tới lui rồi không dám mua. Nhiều người thích một món đồ quá, bấm bụng mua về, nhưng sợ cũ, sợ phí lại không dám dùng để dành cho mai sau. Nhưng mai sau kia chẳng biết là khi nào, chẳng biết mình còn để mặc cái áo đó không, chẳng biết món đồ đó có còn đủ hợp thời để con cháu dùng không. Mua được món ăn ngon, không dám ăn hết vì muốn để dành, nhưng rồi sau đó đồ ăn hư đi, chẳng được tươi mới, chẳng ngon như lúc đầu thưởng thức nữa. Có của không dám xài, có tiền chẳng dám tiêu, cứ tiết kiệm, cứ để dành, cứ cất giữ. Nhưng thử hỏi, liệu bạn giữ được bao lâu, bạn biết mình tồn tại được bao xa mà giữ? Liệu bạn có còn đủ sức khỏe để giữ nó theo năm tháng không? Nếu bạn không trả lời được những câu hỏi này, vậy thì bạn đừng giữ nữa, đừng gồng mình lên để chắc chiêu nữa. Hãy sống cho bản thân, chiều chuộng nó một chút, yêu thương nó nhiều hơn, cho nó sống thoải mái như nó xứng đáng được nhận. Tôi không khuyên bạn sống hoang phí, vung tiền quá tay vào những trò vô bổ. Tôi chỉ muốn khuyên bạn sống đừng ép bản thân mình, đừng đè bẹp mọi nhu cầu của nó. Hãy biết tận hưởng những thành quả mà bạn đã tạo ra vì bạn xứng đáng. Theo thời gian, mọi món đồ mà bạn nâng niu cũng sẽ cũ và dần mất đi giá trị, cũng như vẻ đẹp. Nên hãy tận hưởng những gì đang diễn ra trước mắt. Đừng đè bẹp niềm vui và sở thích của mình. Đừng kiềm chế thứ có thể làm cho mình hạnh phúc. Vì rất có thể qua đi khoảnh khắc ấy rồi, bạn muốn tìm lại chút dư âm kia cũng nào có được đâu. Đời sống chẳng được bao lâu, đừng lo chạy theo những dự định xa vời mà bỏ quên thực tại. Đâu có phút giây nào đẹp đẽ tinh khôi như phút giây này. Nên hãy sống hết lòng vì mình, yêu thương chính mình. Đừng để đến khi không còn khả năng thưởng thức nữa lại hối tiếc. Thế nên hãy tùy vào nhu cầu và thu nhập của cuộc sống, cố gắng đừng bạc đãi bản thân, vì biết đâu hôm nay đã là ngày cuối cùng của bạn rồi. Bông hoa đẹp nhất khi đang nở. Ta có được vẻ đẹp của bông hoa khi thật sự ngắm nhìn nó.